Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1533, bị phát hiện. Diệp Dương cũng không có đi theo quá gần, dù sao, hắn chỉ là một cái bát trọng thiên thần linh mà thôi. Mặc dù hắn ẩn nấp năng lực nghịch thiên, nhưng song phương chênh lệch quá lớn, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, Diệp Dương tự thân khó bảo toàn, càng thêm không muốn lấy được phi tinh thần vương. Bởi vậy, hắn chỉ là xa xa đi theo Trương Thiên Sư đám người sau lưng. Trương Thiên Sư như thế nào truy tung phi tinh thần vương? Diệp Dương liền thế nào truy tung Trương Thiên Sư? Mà Trương Thiên Sư, cùng hai cái kia hư hư thực thực thị huyết song hung hoàng tôn đều tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ thế mà bị người cho theo dõi. Hơn nữa bọn họ thế mà không có mảy may phát hiện. Trương Thiên Sư, cái này thần quang bay tới bay lui, đều không biết cũng đã lượn quanh mấy vòng. Thật sự có thể tìm tới phi tinh thần vương. Mấy ngày sau đó, Trảm Nhật Vương một cái vương tử hơi không kiên nhẫn nói ra. Cũng khó trách hắn không kiên nhẫn được nữa. Cái này thần quang không ngừng xoay quanh. Có chút địa phương bọn họ đã đi không dưới 3 đến 4 lần. Mà thần quang còn mang theo bọn họ ở đây bên trong xoay quanh. Giống như ở du lãm đồng dạng. Bọn họ như thế nào không nghi ngờ. Không chỉ là bọn họ. Cho dù là Diệp Dương. Đều không nhịn được có chút hoài nghi. Hắn hoài nghi cái này Trương Thiên Sư phải chăng chỉ là hư danh. Đang lừa dối hai cái kia hoàng tôn đây. Trương Thiên Sư mỉm cười. Chớ có lo lắng, tìm kiếm đến phi tinh thần vương là cần nhất định thời gian. Lại đợi yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai cái hoàng tôn trầm mặc, không còn nói chuyện. Dù sao, Trương Thiên Sư thanh danh tại ngoại. Hơn nữa hai người bọn họ bối cảnh kinh khủng. Trương Thiên Sư tuyệt đối không dám lắc lư bọn họ. Nếu không, bọn họ muốn giết chết Trương Thiên Sư. Thật sự là quá dễ dàng. Ước chừng nửa tháng sau đó. Bọn họ cũng đã xâm nhập chiến trường, tiến vào chiến trường trung tâm vị trí. Đột nhiên, đạo kia một mực ở động thần quang mãnh liệt ngừng lại. Trương Thiên Sư trên mặt tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Hai vị điện hạ, các ngươi xác định không ai truy lùng sao? Trương Thiên Sư nhìn về phía hai vị kia hoàng tôn, dò hỏi, thần quang đột nhiên đình chỉ, mang ý nghĩa phi tinh thần vương ngay ở phụ cận. Nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là hỏi thăm hai vị hoàng tử. Hắn cũng không muốn ở cái này mấu chốt là xảy ra sự cố. Yên tâm đi, chúng ta một đường tới cũng đã đem chúng ta di lưu lại khí tức xóa đi. Hơn nữa, chu vi một vùng cũng không có người theo dõi. Người đều có thể yên tâm. Sơn Hải Vương vương tử nhàn nhạt nói ra. Một mặt tự tin, Trương Thiên Sư hơi hơi gật đầu. Tất nhiên hai cái hoàng tôn xác định không ai theo dõi liền có thể. Về phần đằng sau phát sinh bị người theo dõi sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Phi tinh thần vương hẳn là ngay ở phụ cận. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ẩn tàng ở hư không chỗ sâu. Ta hiện tại liền nghĩ biện pháp mở ra một cái lỗ hổng. Nhường phi tinh thần vương hiện thân đi ra. Trương Thiên Sư nói một câu. Đồng thời hai tay lần thứ hai kết ấn. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đi tới phụ cận cách đó không xa. Ẩn tàng ở trong hư không? Bất quá, hắn cũng không có tới gần. Mà là ở phía xa cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm nơi này. Hai cái hoàng tôn cũng là có chút khẩn trương. Nguyên một đám phức tạp tối nghĩa thủ ấn không ngừng bị Trương Thiên Sư đánh đi ra. Đánh vào phía trước trong hư không? Ước chừng nửa ngày sau đó, Trương Thiên Sư bản thân đều không biết cũng đã đánh ra bao nhiêu thủ ấn. Chỉ thấy hắn mãnh liệt hét to một tiếng, một bàn tay đánh ra, lăng không liền đập vào hắn phía trước trong hư không. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, hắn phía trước hư không mãnh liệt nứt nẻ. Tiếp theo, một đầu không gặp điểm cuối cùng thông đạo liền lăng không xuất hiện. Đi vào, một cái hoàng tôn vung tay lên. Một cái thần vương không có bất kỳ do dự nào. Bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Cũng đã một đầu vọt vào không gian thông đạo bên trong. Vù, một tiếng, cái này thần vương liền cũng đã biến mất ở không gian thông đạo chỗ sâu không thấy. Oanh, cũng chính là lúc này, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức mãnh liệt từ thông đạo chỗ sâu truyền ra. Tiếp lấy chính là một trận ầm ầm ầm đánh nhau tiếng vang. Thanh âm kéo dài cũng vẻn vẹn mấy cái nháy mắt mà thôi. Tiếp lấy chính là một cái kêu thảm tiếng từ thông đạo chỗ sâu truyền ra. Nương theo lấy kêu thảm tiếng là một đạo hắc ảnh cấp tốc từ thông đạo chỗ sâu bắn ra. Trong chớp mắt, đạo kia hắc ảnh cũng đã chạy ra khỏi thông đạo, hướng về phía hai cái hoàng tôn đám người liền hung hăng oanh kích tới. Một cái thần vương cấp tốc xuất thủ, một bàn tay liền đập vào đạo kia hắc ảnh phía trên. Ầm, hắc ảnh theo tiếng mà nổ nát. Bất quá, lúc này hai cái hoàng tôn đám người cũng đã thấy rõ ràng hắc ảnh chính là lúc trước tiến vào thông đạo cái kia thần vương. Chỉ là, cái này thần vương đi ra trước đó liền đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, còn ở trong thông đạo, cái này thần vương liền đã bị người diệt sát. Từ tiến vào thông đạo đến đi ra, thời gian rất ngắn, vẻn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt mà thôi. Mấy cái chớp mắt thời gian, một cái thần vương liền đã bị đánh chết. Có thể nghĩ, đánh chết cái này thần vương tồn tại thực lực bao nhiêu cường đại, sợ là cũng đã tương đương với thần quân đi. Hai cái hoàng tôn đám người đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, hai đại hoàng tôn liền hơi hơi gật đầu. Tiếp lấy bọn họ liền bước ra một bước, dẫn đầu vọt vào trong thông đạo. Cái khác mấy cái thần vương nhìn thấy một màn này sau đó, mặc dù trong lòng có do dự, nhưng vẫn là theo sát hai đại hoàng tôn, nối đuôi nhau mà vào. Hết thảy tiến vào trong thông đạo, Trương Thiên Sư rơi vào cuối cùng. Nguyên bản cũng muốn đi vào, nhưng cuối cùng lại là do dự một cái. Cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân, lưu ở tại chỗ, cũng không có tiến vào trong thông đạo. Nguyên bản, Diệp Dương cũng đã động thân, chuẩn bị theo đuôi đám người mà vào. Nhưng bây giờ, Trương Thiên Sư lại là tọa trấn cửa thông đạo chỗ. Trương Thiên Sư thế nhưng là đường đường thần vương. Diệp Dương căn bản không có khả năng vô thanh vô tức liền đi qua bên cạnh hắn. Ở bên cạnh hắn, cực có khả năng sẽ gây nên hắn chú ý. Một khi bị Trương Thiên Sư phát hiện, hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là, Diệp Dương lại là không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội. Nhưng muốn làm sao mới có thể ở không kinh động Trương Thiên Sư tình huống dưới, vô thanh vô tức tiến vào cái kia không gian thông đạo. Luân hồi thần thông, Diệp Dương duy nhất nghĩ đến liền là vận dụng luân hồi thần thông. Vận dụng bản thân thời không chi đạo, cùng trận tự quyết thần thông phối hợp lại, cưỡng ép thử một lần. Bất quá, Diệp Dương cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nếu không trực tiếp tế ra hậu nghệ thần tiễn, cho Trương Thiên Sư đến một tiễn. Diệp Dương trong đầu lại nổi lên ý nghĩ này. Cũng chính là lúc này, Trương Thiên Sư tâm linh khẽ run lên. Một cỗ khí tức nguy hiểm tức khắc từ trong lòng hắn dâng lên. Trương Thiên Sư nháy mắt cảnh giác nhìn chung quanh lên. Trước lúc này, Diệp Dương vẫn luôn không dám vận dụng hậu nghệ đại thần thần khí. Hắn sợ bị hắc thủ sau màn đám người biết rõ. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng toàn bộ thần giới liền chỉ có Thiên Mệnh Thần Triều. Thiên Mệnh Thần Triều nhất thống toàn bộ thần giới. Một khi Diệp Dương bị phát hiện, như vậy hắn liền không có đặt chân nơi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, Thiên Mệnh Thần Triều chỉ là to lớn thần giới vô số thần quốc bên trong một cái thần quốc thôi. Bọn họ còn không cách nào làm được ở thần giới một nhà độc đại. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không sợ bị bọn họ phát hiện bản thân liền là bọn họ một mực muốn tìm kiếm. Đồng thời muốn tiêu diệt người. Cho dù bị phát hiện lại như thế nào, Thiên Mệnh Thần Triều không có đặt chân nơi. Còn có cái khác thần quốc đây. Thần giới lớn như vậy, Diệp Dương căn bản không tin Thiên Mệnh Thần Triều có thể mạnh nhường hắn không có đặt chân nơi. Huống chi, bọn họ bây giờ đang ở bên trong chiến trường. Ở trong này vận dụng hậu nghệ thần tiễn, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì áp lực. Bằng hữu, ra đi, ngay ở Diệp Dương chuẩn bị vận dụng hậu nghệ thần cung đem Trương Thiên Sư bắn giết thời. Điểm đương nhiên, Diệp Dương cũng không có nắm chắc hậu nghệ thần tiễn liền nhất định có thể bắn giết Trương Thiên Sư. Dù sao, đối phương thế nhưng là thần vương. Nhưng, chỉ cần đem Trương Thiên Sư dọa cho chạy liền có thể đi đến Diệp Dương mục đích. Nhưng ngay lúc này, Trương Thiên Sư đột nhiên mở miệng, bị phát hiện, Diệp Dương khẽ giật mình, nhưng cũng không có hiện thân đi ra. Dù sao, loại tình huống này phía dưới, Trương Thiên Sư cực có khả năng là ở chơi lừa gạt. Trương Thiên Sư có thể là cảm giác được Diệp Dương sát ý hoặc là hậu nghệ thần cung uy hiếp. Cho nên mới đột nhiên hét to một tiếng, muốn lừa dối ra Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương theo tiếng mà ra, vậy liền bị lừa rồi. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có hiện thân, cũng không có động thủ. Bằng hữu, ra đi, đừng trốn trốn tránh tránh. Ta trước kia liền đã phát hiện ngươi. Hiện tại, hai vị điện hạ cũng đã tiến vào trong thông đạo. Người đại khái có thể đi ra. Một hồi sau đó, nhìn thấy Diệp Dương không có hiện thân, Trương Thiên Sư lên tiếng lần nữa nói ra. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hắn hay là không quá tin tưởng Trương Thiên Sư nói chuyện. Hắn vẫn là cảm thấy Trương Thiên Sư chỉ bất quá là muốn lừa hắn đi ra mà thôi. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi? Ngươi nghĩ nhiều lắm, Trương Thiên Sư nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, Diệp Dương vẫn như cũ thờ ơ. Trương Thiên Sư nhún vai. Đã ngươi không tin, ngươi đại khái có thể không ra. Bất quá, ta lại là biết rõ ngươi đúng không tinh thần vương cảm thấy rất hứng thú. Như vậy đi. Ta có thể trợ giúp ngươi tìm tới phi tinh thần vương. Thậm chí đem phi tinh thần vương trấn áp. Mà ta chỉ cần trên người ngươi một cái thần thông. Tạm thời xưng là thần thông A. Liền là ngươi theo dõi chúng ta cái kia thần thông. Trên thực tế, Trương Thiên Sư thật đúng là cảm ứng được có người theo dõi bọn họ. Chỉ là, từ khi phát giác được bị người theo dõi sau đó, hắn liền nghĩ hết biện pháp muốn tìm tới Diệp Dương cái này người theo dõi. Chỉ là, kết quả đều là giống nhau. Hắn căn bản là không cách nào phát hiện Diệp Dương tồn tại. Mà càng là như thế, Trương Thiên Sư thì càng cảm giác được bất an. Hắn xác định có người đang theo dõi bọn họ, nhưng là không cách nào phát hiện đến cùng người nào theo dõi. Người nào có năng lực này? Ít nhất là thần quân. Mà một khi bị thần quân cho để mắt tới, hậu quả khó có thể đoán trước. Lúc đầu, Trương Thiên Sư vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng đang ở Diệp Dương dự định vận dụng hậu nghệ thần cung bắn giết hắn thời điểm, Trương Thiên Sư rốt cục dám xác định, thật là có người một mực đang theo dõi hắn. Hơn nữa người này cực có thể là thần quân. Chính là căn cứ vào những cái này suy đoán, mới có Trương Thiên Sư một phen nói chuyện. Đúng rồi, ta Trương Thiên Sư mặc dù vẻn vẹn chỉ là thần vương. Nhưng cho dù là thần quân muốn giết ta cũng không dễ dàng. Trương Thiên Sư tràn đầy tự tin nói ra. Nhìn đến, ngươi đối bản thân bảo mệnh năng lực tràn đầy tự tin a. Nếu không thử xem ta đến cùng có thể hay không giết ngươi. Liền ở lúc này, Diệp Dương thanh âm chậm rãi truyền tới. Nghe vậy, Trương Thiên Sư nguyên bản ngưng trọng mặt rõ ràng hòa hoãn lên. Lúc này, Trương Thiên Sư cũng thở dài một hơi. Tất nhiên, đối phương mở miệng, vậy thì dễ làm rồi. Dù sao, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.